Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, nửa đường chặn giết. Thiên hỏa bên trong đại trận. Tiêu Nhiên sắc mặt căng thẳng, tay phải gắt gao nắm chặt Long Văn Thương. Chân nguyên trong cơ thể càng là điên cuồng vận chuyển. Trải qua như thế thời gian dài trì hoãn, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể đã sớm triệt để khôi phục. Nhưng lúc này còn không phải động thủ thời điểm. Tiêu Nhiên muốn dẫn trùng vào cuộc. Chỉ có đem đồ chơi này cho dẫn vào thiên hỏa bên trong đại trận. Tiêu Nhiên có thể mượn đại trận năng lực tới đối phó này con khó chơi hắc ám sa trùng. Bằng không hiện ở tùy tiện giết ra ngoài, lấy Tiêu Nhiên tu vi, đối phó cũng sẽ có vẻ quá chừng. Thậm chí khả năng bị cái tên này đè đánh cũng không phải là không được. Xa xa xa, thanh âm càng ngày càng dày đặc. Giữa hai người khoảng cách cũng càng ngày càng tiếp cận. Tiêu Nhiên nắm chặt trường thương, bắt đầu chủ động hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay không biết rõ nắm một cái quan hệ thủ thế. Ở Tiêu Nhiên thủ thế xong xuôi trong nháy mắt, con kia hắc ám sa trùng chi thứ nhất xúc tu, cuối cùng là tiếp xúc được thiên hỏa đại trận trận văn, cũng dễ dàng xuyên qua. Hơn nữa, vẫn không có gây nên bất kỳ thiên địa linh khí ba động. Rất nhanh, con kia xúc tu liền tới đến Tiêu Nhiên trước kia đứng thẳng vị trí. Còn lại xúc tu cũng bắt đầu từ từ vung vẩy lại đây. Không biết rõ thời điểm nào, bốn phía những người xúc tu phảng phất đột nhiên gặp kích thích giống như vậy. Dĩ nhiên trong nháy mắt cổ động đứng lên, đồng thời hướng về cùng một vị trí điên cuồng châm quá khứ. Ở vị trí này bên trên, Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm như mặt nước đứng ở nơi đó. Trong tay một cái Long Văn Thương bên trên, cùng với bắt đầu bù đắp đại lượng nửa trong suốt chân nguyên. Cũng chính là những này chân nguyên ba động, hấp dẫn hắc ám sa trùng, dẫn đến nó đối với Tiêu Nhiên phát động tiến công. Vào đúng lúc này, chư thiên tinh đấu bên trong đại trận mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Chờ đợi sự tình rốt cục phát sinh, nếu là Tiêu Nhiên lập tức liền bị giết chết, nhưng nếu là Tiêu Nhiên không có giết chết, trái lại còn vững vàng đứng lên phong nói, vậy bọn họ cũng không cần lo lắng lui ra cái này thí luyện không gian. Ở khoảng cách hắc ám thâm uyên đại khái 100 dặm ở ngoài vừa ra trên dãy núi, đang có mười mấy người tụ tập cùng nhau. Mà tại đây một nhóm người đối diện, một vị áo trắng như tuyết, cầm trong tay một thanh tối trường kiếm màu xanh tuyệt sắc nữ tử chính là thần sắc băng lãnh nhìn bọn họ. Mà ở tên này tuyệt sắc nữ tử phía sau, còn có một nam một nữ hai người. Tổng thần hình dáng trên xem, hai người tuổi tác cũng có hơn 30, 40 tuổi. Nhưng này nữ tử thẳng tắp phía trước này áo trắng như tiết nữ tử, nhưng là không kém chút nào. Thậm chí có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nếu là Tiêu Nhiên ở đây, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Bởi vì phía trước này bạch y nữ tử chính là Tiêu Nhiên khổ sở tìm kiếm mấy tháng không thể được tiêm lộ. Cho tới tiêm lộ phía sau hai người khác, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên phụ mẫu, Tiêu Phong cùng với Triệu Tuyết phu phụ. Các ngươi là có nhìn thấy hay không trên bức họa người? Nhìn trước mặt này hơn 10 tên võ giả, tiêm lộ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Trái lại thái độ cứng rắn hỏi thăm tới đến. Ở tiêm lộ trên tay trái, đang tản mở một bức tranh xem. Trên bức họa nam tử, chính là Tiêu Nhiên. Đối với tiêm lộ thái độ, đối diện này mười mấy vị võ giả không chỉ có không có một chút nào tức giận dáng vẻ. Trái lại từng cái một mặt sợ hãi nhìn tiêm lộ mới vừa dưới bọn họ những người này muốn. Nhân cơ hội giành lại tiêm lộ ba người trên thân đồ, vật. Người nào biết rõ vẫn không có ra tay, liền bị tiêm lộ một người cho thu thập. Bọn họ bên này nhưng là đầy đủ 13 người a. Hơn nữa đều là cửu giai đỉnh phong võ giả, trong đó càng là có một tên nửa bước kim thân hảo thủ. Nhưng cái đội hình này, nhưng ở tiêm lộ trên tay không có kiên trì đến một thời gian uống cạn chén trà. Nếu không phải tiêm lộ đối với bọn họ không có sát ý, bọn họ những người này đã sớm trực tiếp bóp nát ngọc giản chạy trốn. Lúc này nghe được tiêm lộ nói, tất cả mọi người ánh mắt cũng mau mau hướng về trên bức họa rời đi. chỉ lo phản ứng chỉ độn, liền chọc giận trước mặt vị này đáng sợ cô nãi nãi. Ồ, người này khá quen, tựa như là, chấm ngoặc kép, tựa như là sát thần Tiêu Nhiên đúng không? Một người ở bên cạnh xen mồm nói. Đúng, đúng, không sai, cũng là cái kia sát thần, cũng là cái kia khủng bố gia hỏa. Người kia vội vàng gật đầu. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt còn tràn đầy hoảng sợ. Đó là so với lúc này nhìn Tiêm Lộ còn muốn càng thêm sợ hãi ánh mắt. Đang nói đạo sát thần Tiêu Nhiên thời điểm, không chỉ là người kia, liền ngay cả bên cạnh những người khác, vẻ mặt đều là hơi hơi cứng đờ. Hiển nhiên, lúc trước khẳng định là phát sinh quan hệ làm bọn họ cảm giác không bình thường hoảng sợ sự tình. Nhưng mà Tiêm Lộ nhưng là căn bản không quan tâm những chuyện đó. Ngược lại là trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng truy hỏi đạo, các ngươi ở nơi nào gặp phải, hiện ở có thể biết rõ hắn ở đâu, lúc đó bên cạnh hắn có người nào, nói nhanh một chút, nói ra đến liền tha các ngươi đi. Vâng, vâng, vâng, mọi người vội vội vã vã gật đầu, sau đó mọi người nhìn chung quanh phía dưới, cuối cùng vẫn là có một người chủ động đứng ra đến. Vẻ mặt căng thẳng mắt nhìn Tiêm Lộ, lại cúi đầu xuống chậm rãi đạo. Cái này giết, chấm ngoặc kép, lời mới vừa lối ra. Nhìn thấy Tiêm Lộ đợi chính mình ánh mắt, vội vàng đổi giọng đạo. Cái này Tiêu Nhiên, ta lúc đó là ở Hắc Ám Thâm Uyên biên giới Tây Nam vị trí nhìn thấy. Hướng về vị trí kia quá khứ, đại khái 200 dặm khoảng trường. Lúc đó hắn là đi ra cứu một đội người. Những người kia hẳn là hắn người quen cũ, đều là Đông Thắng Thần Châu. Hơn nữa trong đó còn có hai cái trường vô cùng tốt nữ tử quản Tiêu Nhiên gọi Tiêu Nhiên ca ca. Lúc đó Tiêu Nhiên một người xuất hiện đối địch hơn 300 người. Trước trận chém giết đầy đủ hơn 100 tên cửu giai hậu kỳ cao thủ. Khiến cho phụ cận vây xem người sợ hãi. Ta vừa vặn, mấy người chúng ta lúc đó vừa vặn đi ngang qua bên kia. Tận mắt thấy Tiêu Nhiên đem những người cho đánh chạy trốn tứ phía tràng cảnh. Mà sát thần chi danh, cũng là từ này sau khi, bắt đầu từ từ truyền ra. Quả nhiên không hổ là Tiêu Nhiên ca ca. Tiêm Lộ băng lãnh trên khuôn mặt, chậm rãi lộ ra một nụ cười đến. Khóe miệng cũng hơi hơi vung lên một cái đẹp đẽ độ cong. Tình cảnh này lại làm cho đối diện nàng người võ giả kia ngốc một hồi. Bất quá bị Tiêm Lộ chừng sau. Lại mau mau cúi đầu không dám nhìn nữa Tiêm Lộ, thoáng dừng lại chốc lát sau, người kia mới tiếp tục đạo, lúc đó ta nhìn bọn họ phương hướng rời đi, là hướng về Hắc Ám Thâm Uyên nơi sâu xa tiếp tục thâm nhập sâu, còn muốn đi làm quan hệ, ta liền không được mà biết rõ, căn cứ bọn họ những người kia tốc độ, tính toán thời gian, hiện ở hẳn là cũng đã tới trung tâm vị trí, nếu là ngươi muốn đi tìm hắn. Có thể trực tiếp qua trong vực sâu Hắc Ám Tâm vị trí. Bất quá nơi đó vô cùng nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, biết rõ. Tiêm Lộ nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt ở sau người Tiêu Nhiên phụ mẫu trên thân liếc mắt nhìn. Quả nhiên phát hiện hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng tới. Tìm như thế lâu, cuối cùng là có Tiêu Nhiên tin tức. Điều này làm cho Tiêm Lộ trong lòng cũng là thở ra một hơi. Cái này hơn 2 tháng thời gian, nàng quá cũng không phải rất lợi hại thoải mái a. Trong lúc tốt nhiều lần cũng suýt chút nữa uy hiếp được nàng tánh mạng. Liền ngay cả Tiêu Nhiên lưu cho hắn báo danh ngọc bội. Cũng ở thời khắc nguy cấp khởi động một lần. Bất quá như thế bán mạng phía dưới, Tiêm Lộ tu vi đề bạt cũng là vô cùng biến thái. Cho đến bây giờ, Tiêm Lộ tu vi đã một cái chân cũng bước vào kim thân cảnh giới. Chỉ kém cuối cùng tới cửa một chân cảm ngộ, là có thể trực tiếp bước vào. Hơn nữa nàng cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể cũng có chất thăng hoa. Bây giờ đối phó những này cùng giai, quả thực hãy cùng giống như ăn cháo đơn giản không thể lại đơn giản. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 711 trận pháp kích hoạt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.